Mệnh Quý Phủ, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Doanh vẫn luôn đi đến Đông Trắc Gian hậu viện, mới gặp được Ân Huệ ánh mặt trời sáng ngời xuyên thấu qua cửa sổ lưu ly chiếu vào. Ân Huệ ngồi xếp bằng ở trên giường, đang lấy một cái trống bỏi trêu đùa Ngũ Lang. Ngũ Lang ngưỡng mặt nằm, trong chốc lát lắc lắc tay nhỏ, trong chốc lát đá đá cẳng chân, đôi mắt đuổi theo trống bỏi, không ngừng phát ra tiếng cười vui sướng thuộc về trẻ mới sinh. Ngũ Lang cười, Ân Huệ cũng đang cười, mặc kiện áo ngoài màu hải đường, cười so với hoa còn xinh đẹp hơn. Muội muội tới rồi, mau lên đây ngồi. Thấy Ngụy Doanh ngơ ngẩn mà nhìn chính mình, Ân Huệ cười hô lên, lại đem nhi tử bế lên, chỉ vào Ngụy Doanh giới thiệu. Tiểu cô tới xem Ngũ Lang, Ngũ Lang mau xem. Hành Ca Nhi dựa vào trong lòng ngực mẫu thân, đôi mắt như nho đen hiếm lạ mà nhìn chằm Ngụy Doanh. Ngụy Doanh kỳ thật thực thích tiểu hài tử, đặc biệt là hài tử dưới 3 tuổi, vừa nhỏ lại mềm, lại dễ dỗ, lớn thêm chút nữa liền không vui. Thí dụ như trong nhà mấy cái cháu trai cháu gái, đại lang, mi tỷ nhi quá thủ lễ không thú vị, nhị lang bá đạo vô lễ khiến người chán ghét, tam lang tùy hứng chuyện gì đều phải dựa vào hắn. Tứ lang mới 2 tuổi vừa lúc, đáng tiếc thân thể ốm yếu, thường thường sinh bệnh, Ngụy Doanh không quá dám đi trêu. Ngũ Lang càng lớn càng xinh đẹp, nguyên bản tính toán hồi lễ xong liền cáo lui, Ngụy Doanh lúc này không tự giác mà liền cởi giày, đi vào bên người Ân Huệ ngồi xuống. Ân Huệ đem nhi tử giao cho Ngụy Doanh, trong nhà nhiều chất nhi, Ngụy Doanh biết cách ôm hài tử, một tay nâng lưng Hành Ca Nhi, một tay nhéo tay béo của Hành Ca Nhi, cúi đầu trêu đùa. Hôm nay thời tiết tốt, muội muội như thế nào không đi ra ngoài chơi? Ngữ khí Ân Huệ quen thuộc hỏi. Ngụy Doanh, lần trước đi ra ngoài quá nhiều, bị nương ta giáo huấn, gần đây trước ngụy trang thành thật, bất quá ta cùng tứ ca ngũ đệ bọn họ đều hẹn, đêm mai đi ra ngoài phóng hỏa đăng, tam tẩu muốn đi hay không? Một câu cuối cùng, Ngụy Doanh thuần túy là xuất phát từ khách khí mới hỏi, mà trong lòng nàng đã nghĩ đến đáp án, tam tẩu quá nặng quy củ, nhất định sẽ không đi. Ân Huệ quả nhiên nghĩ, sau đó hướng Ngụy Doanh nói, ta là muốn đi. Bất quá nhị tẩu bọn họ mới vừa chịu phạt, ta hôm qua lại mới về nhà mẹ đẻ, đêm mai lại ra cửa không thích hợp, chờ trung thu, nhị tẩu bọn họ có thể ra ngoài, muội muội lại hẹn ta khẳng định cùng muội muội đồng hành. Đôi mắt Ngụy Doanh kinh ngạc mà đều sáng lên, Ân Huệ nhìn Hành Ca Nhi, nửa thật nửa giả nói. Năm trước ta mới vừa gả lại đây, không hiểu quy củ trong phủ, làm cái gì đều khẩn trương, hiện tại không giống nhau. Ta đã biết phụ vương khai sang mẫu phi cũng là người hiền lành, lại có cái gì quá đáng sợ đâu. Ngụy Doanh vui vẻ nói, xác thật như thế, tam tẩu nghĩ như vậy là được rồi, vậy tẩu trở đi, về sau ta sẽ thường tới tìm tẩu, đúng rồi, hôm qua ăn cá tam tẩu đưa, ta thực thích, lại không biết nên đưa cái gì đáp lễ cho tam tẩu, liền đem đồ chơi khi ta còn nhỏ chơi mang tới, cho Ngũ Lang chơi đi. Nói xong, Ngụy Doanh phân phó nha hoàn A Phúc đem lễ vật của nàng lấy ra tới. Là một quả cầu rỗng chạm khắc bằng vàng ròng, bên trong còn có một cái lục lạc, viền vàng đều tỉ mỉ mài rũa quá, bảo đảm sẽ không xước sát ra thịt tiểu hài tử kiều nộn, lục lạc ở bên trong lúc ẩn lúc hiện, phát ra thanh âm thanh thúy lại không chói tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà người thường chơi cầu đều là dùng dây mây biện thành, Ngụy Doanh là quý nữ vương phủ. Món đồ chơi cũng không tầm thường. Ân Huệ nói, quả cầu tinh xảo như vậy, nhất định là trưởng bối tặng cho, muội muội vẫn là chính mình lưu trữ làm kỷ niệm đi, chúng ta là người một nhà, cần gì phải bởi vì một con cá mà khách khí. Ngụy Doanh, về sau ta sẽ không lại cùng tam tẩu khách khí, bất quá cái này đều đã lấy tới, vẫn là đưa cho Ngũ Lang đi. Nàng đem cầu nhét vào trong tay Hành Ca Nhi vụng về mà ôm, bộ dáng thực thích. Cách chương.